Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối cuối tuần, thì Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp phần kết cục của bộ truyện ma Người Mẹ Linh Miêu, tác giả Đại Thất Tử. Tất cả những quý thính giả nào nếu cảm thấy yêu thích văn chương của Đại Thất Tử có thể truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link trong phần mô tả rồi. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên việc like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Phần cuối, Người Mẹ Linh Miêu, Đại Thất Tử. Họ nhanh chân chạy ngay ra bên ngoài, nơi phát ra tiếng khóc. Trọi cái đèn lên thì thấy thằng Minh đang ngồi trên nóc nhà. Minh, Minh ơi, sao con trên đó vậy con? Ba mẹ ơi, đưa con xuống, con sợ lắm. Con ngồi yên trên đó đi, để ba tìm cách. Ngồi yên nghe con. Trời ơi, bây giờ làm cái gì để cứu con đây anh? Nè, ông hai với ông ba, hai ông leo cây giỏi á, hai ông lên đó cứu giùm con tôi đi. Hai người anh trố mắt nhìn Út, ra vẻ lười biếng không muốn giúp. Cái gì? Sao mày không lên mà kêu tụi tao? Đúng rồi, nửa đêm ai mà rảnh chứ. Trời ơi, tôi sợ độ cao, leo lên nửa chừng á, tôi té chết hả? Xê, làm cha gì kỳ cục. Tao leo lên rồi có được cái gì không? Ông lên cứu tôi đi, tôi sẽ chia cho ông một chỉ. Cái gì? Con mày đáng giá con chỉ thôi à? Thôi, một cây luôn. Gặp hoạn nạn mới biết được chân tình của anh em ruột thịt. Cái thời buổi hiện đại, sống thực tế trong tình huống, chứ có nghĩ gì đến tình nghĩa đâu. Tính mạng của nhóc Minh đã được trao đổi bằng vàng. Thế là chỉ trong một lúc sau, hai người anh đã đưa được thằng nhỏ xuống. Trở lên nhà trên, vợ chồng anh Út ôm lấy con rồi hỏi: Trời ơi, sao con lên nóc nhà chứ vậy Minh? Mà con lên trên đó làm cái gì vậy? Nè, em hỏi ít thôi, con nó đang sợ không thấy sao? Minh à, nói cho ba nghe, ai đưa con lên đó vậy? Thằng Minh đang ngồi trong lòng ba nó mà nước mắt vẫn còn rơi. Nó vừa run vừa nói: Bà. Hả? Con nói ai? Ba nào? Chỉ nói có bao nhiêu đó thôi, rồi nó lắc đầu không nói tiếp. Thế vậy thì vợ chồng anh Út không hỏi nữa, dỗ con cho nó ngủ, còn chuyện đó để hỏi sau. Cái thằng nhỏ này á thì làm sao mà trèo lên nóc nhà được chứ? Ba nó còn không dám trèo lên nữa mà. Đúng đó chị hai. Em thấy cái nhà này bị ma quỷ nó ám rồi. Toàn là cái chuyện lạ gì đâu không à. Chắc chú Thím hàng ngày không cúng kiến cho người ta, cho nên cô hồn nó mới ám, muốn bắt thằng nhỏ đi chứ gì. Sơ, mấy bà suốt ngày bươi móc tôi hoài vậy. Tôi không cho người chết ăn á còn đỡ hơn bà. Má sống á mà bà bỏ đói, còn đánh má nữa. Thím. Họ là như vậy, không chạm mặt nhau thì thôi, còn gặp thì lại cãi. Chị hai thì nói năng khéo léo, nhưng lại nói ẩn chứa sự thâm độc kinh người. Còn chị ba thấy chị hai có tiền cho nên cũng nịnh nọt theo, kiếm chuyện nói thêm. Bản tính thì hung hăng, dám bỏ đói má mình, còn ra tay đánh thì không cần phải nói nhiều. Người ngoài nhìn thôi cũng đã hiểu chị ta là người như thế nào rồi. Còn chị Út con nhà nghèo, lại ít ăn học, dù có bất hiếu như hai bà chị, nhưng tánh tình nói thẳng. Bởi chị Út hay nóng tính không biết chừng mực. Cãi nhau một hồi rồi cũng khang tiếng khô cổ, sức lực đâu mà cãi quậy. Cho nên họ ai nấy lăn ra ngủ như chết, đánh một giấc say sưa cho đến nửa đêm. Đồng hồ điểm 12 tiếng chuông, tức là đã 12 giờ rồi. Tất cả chỉ còn lại màn đêm bao phủ, với ánh sáng nhỏ nhoi của cây đèn hắt vô, tạo ra một khung cảnh càng trở nên ma mị. Mình ơi. Đang ngủ say thì bỗng dưng thằng Minh nghe tiếng ai đó gọi. Nó mở mắt ra, lấy hai tay dụi dụi cho nhìn ra phía nhà sau. Bà nội. Mình ơi, ra đây chơi với nội đi con. Nhóc Minh thấy nội thì nét mặt mừng trở. Nó quên cả buồn ngủ, lật đật chạy ra cửa sau, chỗ bà Năm đang đứng. Bà nội. Bà đưa con đi chơi nha, chỗ này vui lắm. Ở đâu vậy nội? Nội đừng đưa con lên nóc nhà nữa nghe, con sợ lắm. À, không đâu, mình đến nhà của bà. Ở đó có nhiều bạn của bà lắm. Là bà Sáu hả bà? Không, bạn này dễ thương hơn. Nói xong, bà nắm lấy tay mình. Hai bà cháu, một người già, một đứa trẻ, lủi thủi đi trong màn đêm tăm tối. Ủa bà ơi, bà đưa con tới cái miếu chi vậy bà nội? À, ở đây là nhà của bà, vui lắm. Thôi, ở đây tối thui hả, con sợ. Nhóc mình khóc ré lên, ôm chặt lấy bà Năm. Bà động viên an ủi nó và kêu gọi bạn bè đến để cùng chơi. Ở đây vui lắm, ra đây đi các bạn. Chỉ chơi đùa, không được làm hại cháu ta đó, biết chưa? Bà như ra lệnh cho ai đó. Rồi chỉ sau một phút, từ đâu trong bụi lùm cạnh cái ngôi miếu quan có rất nhiều rắn rết, con trùng, có cả mấy con mèo, mà con nào con nấy vừa bự vừa đen y như con chó mực. Mấy con mèo thì nằm lên chân lên tay, dụi đầu vào người Minh, còn mấy con trắng thì bò quanh cơ thể. Lớp thì nó bò lên đầu, lên vai, lớp thì lè lưỡi ra liếm lên mặt, lên mũi, lâu lâu lại ngóc cái đầu kè ra, trông thật ấn ốc. Bạn của bà có dễ thương không Minh? Ghê quá nội ơi, con sợ, con muốn về, muốn về. À, được rồi, về nhà mình chơi thốn tìm ha. Dạ, dạ. Không chịu chơi cái trò kinh dị bởi những loài động vật gớm ghiếc kia, nhóc Minh bắt bà phải đưa về nhà và chơi một trò chơi khác. Hai bà cháu ở trong phòng chơi đếm 5-10. Nhóc Minh là người đếm, còn bà thì đi trốn. 5, 10, 15, 20, 25, 30. À, xong chưa nội ơi? Xong rồi. À, con thấy bà nội chưa xuống sàn nè. Ê, bà nội đâu rồi ta? Nhưng dưới gầm giường kia chẳng có ai. Rõ ràng nhóc Minh hí mắt chơi ăn gian, thấy bà nội chui xuống rõ ràng mà. Minh ơi, nội ở đâu vậy nội? Ở đây. Tiếng của bà nội thốt lên nghe gần xịt, nhưng nhóc Minh thì tìm mãi chẳng thấy bà. Cuối cùng nó ngồi bệt xuống nền rồi khóc. Nội ơi, nội bỏ con đi đâu rồi? Nội đây. Cái quan tài bật nắp một cái rầm, làm cho thằng Minh chới giới. Bà Năm từ trong quan tài ngồi bật dậy, chui ra, nghe cái hàm răng cười lên một nụ cười quái dị. Vô quan tài chơi không? Vô cái hộp bự này hả nội? À, trong đây vui lắm. Nhóc Minh đưa cái đầu vào trong quan để xem, nó chợt treo lên. À, thì ra là bà nội nhốt gà của ba ở đây hả? Nội bắt gà với lấy trứng gà làm gì vậy nội? À, nội lấy... À thôi, con nít không hỏi nhiều. Con chơi với nội vui không con? Dạ vui. Vậy thì đêm nào á cũng qua phòng chơi với nội nha. Nhóc Minh ngồi, nét mặt buồn thiêu, ủ rũ. Nhưng mà ba mẹ con không cho con chơi với nội đâu. Sao mà ba mẹ với bác hai bác ba ông thương nội vậy nội? À, con có muốn họ thương nội không? Dạ muốn. Vậy con với nội sẽ bày ra kế để mà trị tội chúng nó, có được không? Ê, hay quá nội ơi, con đồng ý liền. À, vậy thì con không được nói với tụi nó là nội đã khỏe nghe chưa? Dạ dạ. Nói đến đó thì bỗng dưng từ bên ngoài, ba mẹ của nhóc Minh với mấy bác của nó mới gọi vang lên. Nghe tiếng, hai bà cháu liền trèo lên giường. Bà Năm thì nằm đôi mắt tiếp tục nhìn lên trần nhà, còn nhóc Minh thì ngồi cạnh bà nội giả vờ chơi. Vừa mở cửa, anh Út nhào đến ôm lấy Minh rồi nói: Trời ơi con ơi, con trai của bà có sao không? Nè, sao con tôi ở trong phòng của bà? Nó mà có chuyện gì á, tôi không tha cho bà đâu. Nó không phải là con mày đâu, mà mày làm dữ vậy. Câu nói của bà Năm làm cho vợ anh Út đứng kế bên tái mặt đi. Chị ta ôm lấy Minh và kéo tay chồng. Thôi về phòng đi anh, gặp con rồi thì thôi. Khoan, bà mới nói cái gì? Nói lại coi, thằng Minh là con ai? Bà Năm vẫn với cái tư thế nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, cái miệng mỉm cười, thỉnh thoảng lại nhai nhai. Nó lấy người ta đẻ đó, chứ mày bị quay bị vô sinh từ nhỏ mà có con cái gì. Thế là bà Năm mới kể lại những sự việc đã diễn ra lúc Út bị bệnh. Khi bệnh biến chứng nặng mới đưa đi bệnh viện thì đã không kịp nữa. Rồi bà kể luôn những lần Út đi vắng, vợ của anh liền dẫn người đàn ông lạ về nhà. Nghe được một cái tin cực sốc, hai bà chị vô cùng thích thú. Vốn không ưa gì nhau, lần này có cơ hội được nước xúc xỉm lấn tới rồi. Ôi cha, thì ra chú Út bị vô sinh nha, thím Út ngoại tình. Chuyện ly kỳ như phim á, mà má cũng hay thiệt, giấu kín tới giờ luôn á. À phải rồi chị hai, cái thứ lấy trai tốt lành gì mà hở ra nói cháu đích tôn đích tôn. Rõ rồi ha, từ nay vàng bạc tôi với chị hai chia ra, vợ chồng chú á không có được cái tên nào đâu. Lúc bấy giờ anh Út mới nổi cơn thịnh nộ, máu nóng đã dâng tới đỉnh điểm. Vì biết bị vợ mình cắm sừng bấy lâu nay, Út vùng tay nắm đầu, tay kia thì đánh vào mặt vợ liên tục, vừa đánh vừa chửi rủa không ngừng. Mấy ông anh đứng nhìn, còn mấy bà chị thì biểu môi tấm tắc. Thấy vợ của Út mặt mày sưng húp té xuống nền nhà, cũng là lúc tiếng gà gáy sáng báo hiệu một ngày mới đã đến. Bà Năm mới can ngăn: "Thôi đánh nhiều được rồi, trời sắp sáng, tụi bay về nhà hết đi. Khi nào trời tối á thì tới đây trực tao." Rồi nghe lời bà, ai về nhà nấy. Vợ chồng anh Út giận nhau không nói chuyện, nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Bà Năm nằm ngủ say như chết, cho đến khi màn đêm lặp lại một lần nữa. Đêm thứ hai, từ trong phòng, bà Năm sau khi thức dậy đã kêu réo ôm sầm: "Vợ chồng thằng hai đâu? Tụi bay chết hết rồi hả?" Cái gì vậy má? Kêu một cái người ta nghe rồi, làm gì la lối rùm beng vậy? Mày bắt gà làm thịt cho tao ăn. Cái gì? Nào giờ tôi làm chủ cả, có biết mần gà gì đâu má. Má ăn cái khác đi, tôi chạy ra ngoài mua liền cho. Tao muốn ăn gà. Trời ơi, gà đâu nữa? Hồi đêm qua ăn trộm vô túm hết rồi. Mày chắc không? Ngoài chuồng còn mấy con chi? Không cho tao ăn á, mày để mày ăn hả? Thật là quái lạ, bà nằm một chỗ mà tại sao lại biết ngoài chuồng có mấy con gà hay vậy. Chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, hai liền chạy ra sau bắt nước mần gà. Để tôi bà già khó tính này lại bắt bẻ một chút nữa thì lại mệt thêm. Một lúc sau, cháu gà đã được mang lên phòng cho bà. Bà biểu cứ để ở đó, không phải đỡ, bà tự ngồi dậy ăn được. Khi nào ăn xong bà sẽ gọi vào dọn dẹp. Vợ chồng anh hai mới làm theo và bước ra bên ngoài. Mới có quay lưng đi ra khỏi cửa thì nghe tiếng gọi của bà: "Vô coi dọn đi bay ơi." Ở bên ngoài, vợ chồng anh hai nhìn nhau lấy làm ngạc nhiên lắm. "Trời ơi, má ăn gì nhanh dữ vậy? Mới đây ăn hết con gà rồi. Em thấy sao giống mà ma ăn quá." "Mày tào lao, ma đâu mà ma. Chắc má bệnh lâu rồi không được ăn. Hơn nữa hồi ở nhà chú ba đó, tím bà bắt má ăn toàn rau. Bây giờ má thèm ăn nhanh là phải rồi." "Ừ ha, anh nói cũng có lý à. Tao vô dọn đi, để bà la bây giờ đó." "Mày đâu rồi? Chết hết rồi hả? Vô dọn á, rồi mần dịch nấu cháo cho tao ăn, tao đói bụng." "Ê, trời ơi, má mới ăn hết con gà, bụng đâu mà đòi ăn dịch nữa. Bây giờ nửa đêm nửa hôm á, ngồi nhổ lông á, con mũi mộng nó cắn chắc chết quá má." Nghe anh hai nói, hai con mắt của bà Năm long lên sòng sọc, nhìn rất hung hãn. Cho nên vợ chồng anh hai sợ hãi, chỉ biết làm theo mà thôi. Khi cháu dịch được mang vô, bà Năm mới biểu chị hai vô phòng cho bà sai việc. Chị hai vừa mới ngồi xuống chân giường, thấy bà lúc nào cũng nhìn lên trần nhà, bà nét mặt lại cười cười. Chị hai đưa mắt nhìn theo, nhưng trên đó hoàn toàn không có gì cả. Lâu lâu lại nhai nhai cái gì đó rạo rạo, mà cái thứ bà nhai lại phát ra cái mùi tanh tưởi rất ghê gớm, làm cho chị hai cũng rùng mình ớn lạnh. "Ăn không mà dòm?" Câu hỏi thốt ra làm cho chị rung lên. Chị lắp bắp trả lời: "Má ăn cái gì mà nhai hoài vậy má?" "Ăn cóc." "Hả? Cốc là trái cốc hả má? Là con cốc đó. Nghe trả lời, chị hai đứng hình muốn bật ngửa ra, thì bà Năm lại nói tiếp. Dỡ cái nắp hòm ra đi. Dạ, mới nói gì má? Tao biểu dỡ nắp hòm ra. Chứ vậy? Cứ làm đi, nếu như mày còn muốn sống. Chị hai nghe thấy vậy thì run rẩy tiến đến bên cái hòm, rồi xô cái nắp ra. Nhưng mà không dễ dàng như chị nghĩ. Nắp chỉ đóng tạm thôi, mà lại cứng ngắc dính chặt vào cái hòm, như thể được dán keo đóng đinh cẩn thận rồi vậy. Chị hai liền chống cái chân lấy đà, lấy hết sức của mình mà đưa bàn tay xô đẩy, cố dùng tay để nạy lên. Cạy được một hồi, mấy cái móng tay đều bật máu chảy ra, vẫn không tài nào mở được. Chị hai đau đớn ngồi bẹp xuống thở dốc rồi nói: Đau quá má ơi, con mở không được. Bà Năm bỗng dưng ngồi bật dậy như một cái xác cương thi, đặt hai chân xuống giường rồi đứng dậy bước đi. Cái dáng đi cứng đơ, bước chân nhấc lên không nổi, thật kỳ lạ, như kiểu người mái người gỗ đang di chuyển vậy. Bà bước đến bên cạnh đưa tay đẩy nhẹ, cái nắp quan tài rớt ra ngay lập tức. Hả? Mà sao? Vô đi. Vô đâu má? Vô hòm nằm đi, để cái thứ khinh người như mày biết cảm giác chết với người ta. Chị hai mặt mày chẳng còn miếng máu nào, co chân mà chạy ra cửa. Bà Năm quay qua đưa cái tay với những cái móng dài sắc nhọn bấu lấy chị, làm cho chị bị trầy trụa nhiều vết trên tay và mặt, máu chảy rỉ ra. Chị hai đau đớn la lên cầu cứu. Bà Năm giả vào mặt chị bơm bóp: Cái miệng của mày chứa nọc độc còn hơn cái lũ bạn của tao. Hôm nay tao thay má mày dạy cho mày một bài học, từ nay cho mày câm luôn. Bà Năm đang trong gương mặt của một con người thì bỗng dưng quá thành khuôn mặt mẹo, hai con mắt đỏ ngầu giận dữ. Chính giữa trán có một cái đốm lông vàng tươi bằng cỡ cái đồng tiền. Khi thì mặt mèo, khi thì mặt người, biến đổi liên hồi, làm cho chị hai vô cùng kinh hãi. Bà Năm lôi chị hai bỏ vô trong hòm, nhưng bên trong hòm có rất nhiều gà sống, trứng gà và cả cốc. Mấy con cốc mập uống cũng nhảy dựng tưng tưng thấy mà phát thèm. Cho nên bà quơ tay bắt lấy một con, bỏ ngay vô trong miệng nhai ngon lành. Tay kia thì bắt lấy một con khác, nhét vào trong hòm chị hai. Chị hai chống cự lại bằng cách giãy giụa, càng giãy thì bà càng mạnh tay hơn. Con cốc trong miệng chị hai xịt máu, xịt mũ, chảy dài xuống cổ. Mấy con gà thấy động thì liền kêu lên inh ỏi. Nó nhảy lên nhau cục ta cục tác, ị phân đầy ở trong hòm. Thấy cảnh tượng kinh hoàng sợ hãi, chị hai hét lên rồi ngất xỉu đi. Rồi bà giới tay lấy cái nắp đóng lại. Đương nhiên là bà đã khoét sẵn một cái lỗ dòm ở từ trên hòm xuống để có thể duy trì sự sống cho chị hai. Xong việc, bà lại leo lên giường nằm và suy nghĩ cách kế tiếp để xử hai đứa con dâu còn lại. Nếu một lúc sau không thấy vợ đâu, chắc chắn thằng hai sẽ đi tìm kiếm, la lên inh ỏi cho mà xem. Bà mới bày ra một mưu kế có thể khiến cho con của bà say mê mà không nghĩ đến vợ con nữa. Tụi bay đâu? Giờ tao chỉ chỗ cho đi lấy vàng nè. Nghe nói, ba đứa con của bà mừng rỡ sung sướng ra mặt. Bà biểu ở phía sau cái rẫy, tức là cái chòi lá rách mà bà và ông đã sống ở đó mấy năm cuối đời. Chỗ khoảng đất trống đó, ông đã chôn một cái hũ chạng. Hũ văn rất lớn, nên chôn rất là kín, phải đào thật sâu thật rộng thì mới có thể tìm thấy được. Quá mừng và sung sướng, các con của bà vội vàng lấy cuốc lấy xẻng lên đường ngay, không ngại trời tối, liền bắt tay vào làm việc. Còn riêng hai nàng dâu kia thì ở lại chăm bà. Đêm nay, bà Năm thấy trong người quể quải nhức mỏi, cho nên biểu con dâu thứ ba vô phòng, ngồi đấm bóp cho bà. Không khí xung quanh căn phòng cứ âm u lạnh lẽo. Nghĩ đến cảnh bà già đã chết đi, chuẩn bị làm đám ma đâu đó xong xuôi, bây giờ tự dưng tỉnh lại. Trước đây bệnh nằm một chỗ mấy tháng trời, khi không lại mạnh dạn tỉnh táo, rồi ăn rồi uống, còn nạt nộ đứa này đứa kia nữa. Bà Năm thỉnh thoảng miệng thì lại cười cười, lâu lâu lại nhai nhai, nhìn mà sợ hãi, cứ như một con quỷ sống. Cái cảnh này đã khiến cho chị Ba thấy sống lưng của mình lạnh toát. Chưa kể cái quan tài đỏ lồm còn thoảng ra cái mùi sơn mới đang nằm cạnh bên phía sau lưng. Chị Ba càng nghĩ thì mọi thứ càng làm cho bầu không khí trở nên đáng sợ. Nhưng chị vẫn ngồi đó, cố bóp chân cho đều, cố làm bà hài lòng để được chia cho những miếng vàng xứng đáng với công mà mình chăm sóc. Ngồi liên tục mấy tiếng, hai vai và cánh tay của chị Ba mỏi nhừ, lại thấy buồn ngủ, cho nên chị Ba ngủ gục mấy cái liền. Bà Năm nằm nhìn lên trần nhà mà miệng vẫn thều thào: "Bóp mạnh lên chút đi." Dạ. Dù miệng dạ vâng, nhưng đầu của chị thì cứ gục xuống. Bà Năm đưa tay ra, nắm lấy cổ tay con dâu, kéo lên gần mình, rồi nói: "Bóp mạnh lên. Mông. Mông nào, im lặng bóp đi." Lúc mà bà Năm đưa tay ra, chị Ba đã nhìn thấy móng tay của bà Năm rất là dài, sắc nhọn như kiểu móng của mèo, móng chó vậy. Cho nên phản xạ chị la lên. Nhưng hình ảnh đó phút chốc liền tan biến đi mất. Có lẽ do cơn buồn ngủ, cho nên chị qua mắt cũng nên. "Vợ thằng Ba." "Dạ." "Hồi lúc má bệnh, con đánh má mấy lần vậy con?" "Dạ." Chị Ba dạ thưa, mà hai bờ môi đã đánh bột cạp. Không biết bà già định làm cái gì nữa đây. Có khi nào bà sẽ ăn thịt mình như những bộ phim kinh dị hay không? Chị Ba đang sợ hãi thì bà lại hỏi tiếp: "Đâu con diễn lại cái cảnh đó cho má coi lại cái coi con." Chị Ba run rẩy trước những sự việc quái đản mà bà già vừa mới ra lệnh. Tuy nhiên diễn lại cảnh đánh má lúc trước, chị không bao giờ dám làm. Thấy chị Ba vẫn im lặng, bà Năm mới ngồi bật dậy, bước xuống giường, tiến đến cái hòm dở cái nắp ra và đưa tay vào bắt ra một con gà. Con gà vẫn đang còn sống. Bà đưa tay bẻ cổ một cái rụp. Con gà kêu lên mấy tiếng rồi khẹt khẹt ngửa cổ chết tươi. Bà kê cái miệng mà nuốt từng giọt máu, nghe chùng chục, rồi xé luôn cả thịt gà mà nhai. Trong phút chốc, con gà chỉ còn lại một đống xương dở dụng. Rồi bà đưa cái lưỡi đầy gai ra liếm láp số máu còn dính ở khóe miệng của mình. "Làm đi con, nếu không muốn giống như con gà này." Dạ, con làm. Chị Ba nước mắt nước mũi trào ra, khi biết đứng trước mặt mình là ma quỷ yêu tinh, hoặc là thứ gì đó kinh tởm gớm ghiếc lắm rồi, chứ không phải là con người. Chị Ba đưa tay lên giả vào mặt mình mấy cái. Bà Năm thấy chưa đúng, cho nên lên tiếng: "Ma nhớ bày đánh ma mạnh lắm mà, còn chửi nữa." "Dạ, con làm. Ma đừng giết con nghe ma." Chị Ba đưa tay giả mạnh vào mặt mình, nghe bơm bóp, rồi dùng tay bóp họng cho hả bự ra, vừa bóp vừa chửi: "Uống đi, trên nè, già thì chết đi, sống ăn hại báo đời, chết đi, được chưa, con đau quá má ơi." Chị hai ngồi co ro trong quan tài, đưa mắt nhìn ra cái lỗ, thấy cảnh đó thật là dã man ấn ốc. Chị hối hận đến những gì mà mình đã đối xử với má. Nếu mà tốt một chút thì chắc đã không thấy được cái cảnh này rồi. Lớp sợ bà ăn thịt, lớp sợ mấy con cóc đang nằm trên vai, trên đầu của mình, phân gà ị ra cả đống. Bên trong cái hòm rất là đáng sợ. Chị hai ước sao có thể được ra ngoài thì tốt biết mấy. Tuy cái miệng rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu giữ im lặng, xem tiếp, chứ không dám nhúc nhích lấy một chút nào. "Đánh người là điều không nên làm, huống chi làm con mà dám tra tay đánh má mình. Đồ ăn thừa, thà mày cho con chó, chứ không cho má mày ăn. mày coi cha mẹ còn thua cả súc vật nữa. Thứ súc sinh đại nghịch bất hiếu như mày thì phải đài xuống 18 tầng địa ngục. Rồi bà Năm đưa hai bàn tay lên, ngay lập tức 10 cái móng tay sắc nhọn mọc dài ra, gương mặt đen đúa mọc đầy lông lá xuất hiện, mở ra con mắt to trào quảo tiến tới vồ lấy chị ba. Bà liên tục cào cấu cho mấy mảnh da rách nát ra, máu và nước vàng tươm đầy xuống dưới nền. Chưa hả dạ, bà cầm bàn tay mà trước đây chị ba đã đánh bà bẻ ngay một cái rụp, cái tay của chị gãy lìa. Xương cổ tay bị gãy đau đớn, chị ba thét lên rồi cũng ngất liệm đi. Bà mở cái nắp hòm đẩy chị ba vào bên trong cạnh chị hai rồi nói: có bạn mới nè vợ thằng hai ơi. Rồi bà bò xuống đất bằng bốn chân, đưa lưỡi ra liếm láp số nước vàng và máu của vợ anh ba còn đang dính ở dưới nền. Bà liếm một cách ngon lành cho đến khi nó sạch sẽ tinh tươm. Trở lại là một con người, bà liền nằm ngay ngắn và gọi chị Út vào trong phòng. Ở bên ngoài nghe tiếng má kêu, chị Út mừng lắm vì đêm hôm qua bà đã vạch trần về cái sự việc của thằng nhóc Minh không phải là con của anh Út, bị xấu hổ bẻ mặt trước gia đình để mấy bà chị có cớ mà lên mặt, lại còn bị chồng đánh suýt chết. Chị Út ôm hận uất ức liền chạy đi mua ngay một lọ thuốc chuột về nấu một nồi cháo gà, bỏ thuốc vô chờ khi bà gọi sẽ mang vô cho bà ăn. Thấy cảnh bà chết sùi bọt mép thì chị mới hả dạ được. Khi chị Út bước vô đưa tô cháo ra trước mặt bà, nhìn con gà tơ mới luộc còn bốc khói cộng với cái mùi thơm của hành ngò tiêu trong tô cháo làm cho bà Năm hết sức thèm thuồng. Bà đưa cái lưỡi ra liếm láp: ê, thơm quá, con có muốn ăn không? Cái câu mời gọi ấy làm cho chị Út thấy lạnh sống lưng, có một luồng khí chạy lên trên đỉnh đầu của mình. Nhưng một khi ngọn lửa hận thù dâng lên ánh mắt thì cái lạnh kia không còn là gì cả. Bỗng dưng bà Năm ngồi bật dậy nói: ngồi xuống đây đi con, ăn hết chỗ cháo này cho má. Chị Út hơi bất ngờ, không biết tại sao bà Năm lại có thể tự ngồi dậy một cách dễ dàng như vậy. À, cái này con làm riêng cho má, con không dám. Lấy trai còn dám mà con, mau ngồi xuống ăn, má cho phép đó. Bà Năm bưng tô cháo tiến đến từng bước một, bà tiến đến đâu thì chị Út lại lùi đến đó. Lùi một hồi lưng chị Út đã chạm vô tường, phải dừng lại mà chịu trận thôi. Bà Năm liền bóp cổ họng to ra cho cháo vào. Chị Út thừa biết nếu nuốt phải chỗ cháo này thì sẽ mất mạng như chơi, cho nên lấy hết sức cố xô đẩy ra. Cái tô trên tay của bà trượt xuống, cháo nóng đổ dài ra mặt bà, phỏng mấy lỗ to tướng. Rồi bà Năm nói tiếp: được, sức khỏe mày cũng khá đó, cởi đồ ra cho tao. Cởi cái gì? Cởi hết quần áo của mày ra, nhanh lên. Chị Út đứng tựa vào tường, chân tay rung lên. Bà già kia, bà định làm gì chứ? Thì ra lâu nay bà giả bệnh phải không? Mày cấm sần con trai tao, cha làm sao? Thì bây giờ làm y như vậy cho tao. Cởi. Chị Út quá căm ghét bà, liền liều một phen sống chết, chạy đến đưa tay bóp cổ từ phía sau lưng. Bà Năm liền mọc ra 10 cái móng nhọn và chống trả. Trời ơi, bà là quỷ. Phải, tao chính là con mèo ma mà má mày hay nói chuyện đây. Nói xong, bà Năm liền nhảy phọt đến cào cấu, làm mất một miếng da trên gương mặt. Chị Út hét lên đau đớn, liền đưa chân lên lấy đôi guốc đang đeo, tiến đến tấn công, đập liên tục cho bà Năm. Nhưng sức người mà, làm sao mà so với được một con quái vật, người không ra người, mèo không ra mèo kia. Bà Năm cào thêm mấy cái, chị Út mới ngã nhào xuống nền. Bà ngồi lên người chị, liên tục giả vào miệng, khiến cho mấy cái răng trong người chị rớt ra. Chị em một nhà mà suốt ngày hơn thua, tao cho từ nay mày khỏi cãi nữa. Bà Năm tiếp tục xé toạc đồ ra từng mảnh. Chị Út bây giờ chỉ còn lại là một con người khỏa thân, không một mảnh vải. Bà Năm đá tung cái nắp hộp, lấy ra nào là trứng gà, nào là cóc, rồi nhét vào miệng con dâu. Làm con mà mày ăn nói hỗn hào với má, tao nhét vô họng cho mày khỏi nói luôn. Định bỏ thuốc chuột giết tao hả? Buông ra. Vẫn còn ngang ngược được. Được lắm. Trứng gà bể ra dính đầy dưới nền và cả mặt mày. Chị Út nuốt trứng gà sống vào trong bụng. Cái mùi tanh bốc lên kinh khủng không chịu được, nên đã ói ngược ra ngoài. Như chưa hả được cơn giận, bà Năm liền kéo chân chị cho dang rộng ra, rồi cầm mấy con ốc liên tục mà nhét vô trong hạ bộ, miệng cười khanh khách một cách kinh dị. Có chồng mà còn lấy trai, cái đồ hư thân mất nết, tao cho mày chết. Từ nay khỏi mê trai nghe con. Chết đi. Buông ra, con sợ rồi. Tha cho con đi má ơi. Từ nay cho mày khỏi đi lấy trai, tao không xử mày thì xuống dưới Diêm Vương cũng xử mày thôi. Vừa nhét, bà Năm vừa cắn lên cổ, lên vai. Sức của bà mạnh hơn cả mấy người đàn ông. Chị Út giãy giụa một hồi rồi cũng nằm im bặt. Bà đứng dậy, mở nắp thảy cả chị vào luôn, lấy lại bình tĩnh rồi dương vai một cái, lập tức biến lại thành hình dạng của bà Năm. Trời sắp sáng rồi, tao phải đi. Tụi mày nằm yên trong đó, đứa nào mà trốn tao xé xác hết. Cũng giống như hôm trước, khi trời sáng thì bà lại nằm xuống và nhắm nghiền đôi mắt lại. Lúc này ngoài kia, ánh sáng đã chiếu xuyên vào trong phòng. Ba cô con dâu bị nhốt trong hầm, vừa đau, vừa ngợp thở, cho nên mới tìm cách chui ra ngoài. Chị Hai mở nhẹ cái nắp hầm, đưa mắt ra quan sát, thấy bà Năm đã ngủ cho nên mới chui ra, từ từ nắm tay hai đứa em ra bên ngoài. Người ngợm của người nào cũng dơ bẩn, dính đầy máu me. Chị Hai bước tới mở cửa, nhưng cánh cửa kia đã bị khóa chặt từ bao giờ. Cô lấy hết những gì trong phòng để nại, nhưng vẫn không được. Chị ngồi bệt xuống, ôm mặt mà khóc. Trời ơi, làm sao mà ra khỏi đây được đây? Làm sao đây chứ? Chị Ba ngồi kế bên, da mặt nhiễu nhão máu, tay trái bợ bàn tay phải đang gãy mà nước mắt liên tục tuôn rơi. Phải chị, mình biết thương má thì đâu có ngày này. Bây giờ tay em gãy rồi, làm sao tới bệnh viện được đây chị Hai? Chị Hai ơi, Thêm Út sao im ru vậy chị? Nè, Thêm Út ơi. Chị Út bị gãy răng, lại bị thương ở hạ bộ, cho nên không còn sức để nói, chỉ nằm co ro với vẻ mặt thất thần. Ráng đi Thêm Út, chừng nào ra được á, chị đưa Thêm với Thêm Ba đi bệnh viện nha. Ước gì ra khỏi đây em chứ không cãi nhau với hai người nữa đâu. Giờ đây, khi mang nhiều vết thương trên cơ thể, thì họ mới biết quan tâm tới nhau. Rồi cả ba ôm lấy nhau mà nằm vật vã, chịu trận, cho đến khi bóng tối một lần nữa buông xuống. Đêm thứ ba, khi trời sập tối thì bà Năm mới ngồi bật dậy. Thấy ba đứa con dâu nằm dưới nền ngủ say, bà lên tiếng đánh thức. Thức dậy đi, tao đưa tụi bay ra chỗ chồng của bay lấy vàng. Chị Hai tỉnh giấc, thấy bà Năm đứng chắp tay sau lưng, sờ sờ ở trước mặt mình. Chị van xin. Má ơi, con xin lỗi má. Tụi con biết lỗi hết rồi. Xin má đừng làm hại chồng con với mấy chú nghe má. Phải đó má, tụi con không cần vàng nữa, không cần nữa đâu má. Muộn rồi, mau đi thôi. Đêm nay là ngày rằm, cho nên trăng sáng đủ để chiếu rọi vào mảnh đất cho các con của bà đào xới tìm vàng. Mấy tiếng trôi qua, công lưng đào bới, người nào cũng mồ hôi ra như tắm. Cuối cùng cũng đào được một cái hố rất là sâu. Tuy nhiên vàng thì vẫn chưa thấy. Cái lỗ bự quá rồi, mà vàng ở đâu á, sao chưa thấy nữa ma? Chưa đủ đâu, đào tiếp đi. Đủ cái gì chứ, tôi đang tìm vàng mà. Tao kêu tụi mày tự đào hố để chôn xác tụi mày đó, mấy đứa còn bất hiếu. Bà đừng có nói nhảm nữa, cái hũ vàng đâu nói đi. Phía trên đây, ba người vợ ngồi lết dưới đất mà hoảng sợ, vì cái hố kia giống y như cái hố trong giấc mơ mà hai đêm trước đã mơ thấy. Đúng rồi, là nó. Bà Năm sẽ lấp miệng hố lại và chôn sống tất cả ở đây. Chị Hai từ phía trên nói giọng xuống: Đừng tìm vàng nữa anh ơi, má thành quỷ rồi, má sẽ chôn sống mình với cái hố đó. Ma quỷ gì cũng mặc kệ, hôm nay bằng mỗi giá tao phải lấy được số vàng đó. Bà già, mau nói đi, bà cất nó ở đâu? Anh Hai, đừng nhiều lời với bà làm cái gì, trèo lên đó lấy xẻng lấy cuốc đập bà đi. Phải đó, bữa nay mà không lấy được vàng, anh em tôi sẽ chôn sống bà dưới đây luôn, bà có được hay không? Các anh con trai của bà vì vinh hoa phú quý mà đã mất hết tính người. Dường như họ đã phát điên lên khi không có được thứ mình mong muốn. Lời nói hung hãn muốn chôn sống cả đấng sinh thành. Phía trên này bà Năm vô cùng tức giận, dường dài biến thành một con mèo thật lớn, đôi mắt đỏ như hai cục than bừng bừng lửa hận, chân cào cào trên đất và kêu lên một tràng meo meo làm trung chuyển cả đất trời. Gió từ đâu kéo đến giật ầm ầm, thổi bay tất cả các con dâu xuống hố. Các anh con trai đang trèo lên thì bị cơn gió cuốn tới trở xuống. Con mèo gầm lên một tiếng thì bỗng dưng con mắt thứ ba nó mở ra. Một tia lửa sáng chói chang bắn thẳng vào cái hố. Con mèo vừa gầm trú vừa kêu lên, nó giận dữ cứ như một con hổ đang khát máu. Tiếng gầm tiếng kêu pha lẫn với tiếng gió rít, như thể nó đang kêu gọi bầy đàn tới tiếp sức. Chỉ trong phút chốc, từ đâu trắng rết con trùng, cốc nhái ẩn ương kéo đến dồn dập. Còn có cả một đám mèo đen, mặt mày con nào con nấy hung hăng dữ tợn, như những con thú đang kéo nhau săn mồi. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Rồi từ trong xóm tiếng chó tru lên inh ỏi, làm kinh động đến bà con. Mọi người rủ nhau ra xem đông nghịch, nhưng chỉ dám đứng từ xa mà quan sát. Phía dưới cái hố, cả đám đang nhốn nháo lên, vì bốn bên tứ phía trắng trích đã bao vây. Chị Hai quay bên này nhìn bên kia, cuống cuồng khóc lóc cầu mong cứu giúp. Làm gì đi anh ơi, mấy chú hơi làm cái gì đi, đưa chị ra khỏi chỗ này, mau lên cứu tôi với, bà con ơi làm ơn đi, tôi không muốn chết. Không có ai cứu mình đâu, tại mình ở ác với má cho nên bị quả báo rồi. Mấy bà im hết đi, cái thứ ăn hại gì đó không, mặc kệ mấy bà đi anh Hai. Bây giờ á, chúng ta phải đi lên, bọn chúng sẽ bò xuống tới rồi. Mày điên hả, lên trên đó cho nó cắn chết hay gì? Chứ anh ở dưới này, nó bò xuống thì cũng chết thôi, chẳng lẽ anh ngồi yên cho nó ăn thịt mình à? Được, lên thì lên. Người ta bảo đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cạn. Vợ chồng là tình nghĩa phu thê, dù không có tình nhưng vẫn còn chữ nghĩa. Đằng này trong lúc nguy biến, vì tự bảo vệ cho bản thân mà các anh còn nhất quyết bỏ lại vợ mình, mặc cho những người cùng đầu ấp tai gối đang bị thương rất là nhiều. Các vết thương rỉ máu ra và có hiện tượng nhiễm trùng rồi. Vừa bước được mấy bước thì từ phía trên đầu một đạo sét đánh xuống ầm ầm, tóc tai dựng ngược. Bọn họ liền lui chân trở lại, nép sát dưới đất. Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, trời đánh, thiên nhiên muôn thú nổi giận. Nhìn đi, các người thấy không, kể cả con người cũng không ai đến cứu các người đâu. Bây giờ thời khắc sinh tử của các người đã đến rồi. Con mèo gầm trú rồi đứng phắt người lên như thể một con người, như hiệu lệnh cho đồng bọn tấn công. Cho cả ngàn cả vạn con sinh vật tiến đến cái hố kia. Từng con rắn độc ngóc đầu le lưỡi, vùng mang trợn má. Những con mèo đen đôi mắt đỏ phần phần, móng vuốt sắc nhọn nhảy phập xuống, chuẩn bị cho một bữa tiệc thịt người vô cùng tươi ngon. Bỗng từ đâu chăng chẳng bên tai là tiếng mõ, tiếng chuông, mấy câu kinh kệ của ai đó đang niệm. Dưới ánh trăng mờ ảo, người ta trông thấy một vị sư già khoác lên mình chiếc áo cà sa đã cũ sần. Vị sư tay cầm chuông, vừa đi vừa niệm vang: Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngôn tự mà vị sư già vừa rồi niệm, đó chính là bài chú Đại Bi. Từng lời phát ra nghe bình an đến lạ thường. Khi tụng biến kinh này, tất cả các thiện nam tín nữ, hoặc chúng sanh nào phàm điều lành hay làm điều ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên long quỷ thần đều nghe thành tiếng phát tâm thanh tịnh. Đối với người đọc sẽ phát lòng cung kính, tôn kính như thấy chư Phật vậy. Lập tức ánh lửa phát ra từ con mắt thứ ba của con mèo liền biến mất đi. Đám mèo ma trắng trích kia cũng e ngại, chúng chỉ bò lẩn quẩn không dám tấn công nữa. Vị sư già bước đến gần, miệng vẫn liên tục tụng niệm. Niệm cho đến lúc bài thần chú kết thúc, 84 câu dừng lại, thì những con vật kia đã rời đi. Xung quanh chỉ còn lại khoảng đất trống, như chưa có chuyện gì xảy ra. Vị sư già lấy ra một sợi dây, ném thẳng vào con mèo. Nó ngã gập người xuống đất, biến lại thành hình dạng của bà Năm. Miêu Tinh, tại sao lại nhập vào cái xác của con người như vậy chứ? Thầy nói sao? Đó là Miêu Thành Tinh, chứ không phải là con mèo à? Các cậu con trai lúc này mới dịu vợ từ dưới hố đi lên, rồi cất giọng hỏi. Vị sư già giải thích, thật ra đây không phải là một con mèo bình thường, mà chính là một con mèo ma được sinh ra từ sự kết hợp giữa một con mèo cái có bộ lông đen tuyền và một con rắn hổ mang, cho nên người ta gọi nó là Linh Miêu. Khi sống lâu năm, nó sẽ tu luyện thành tinh. Trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện thêm một chòm lông màu vàng đậm, kích thước chỉ bằng một cái đồng xu cổ. Người am hiểu về quyền thuật sẽ biết rằng đây là con mắt thứ ba. Con mắt này có thể giúp cho Linh Miêu nhìn thấy và liên lạc được với ma quỷ vô hình, liên lạc với các loại sinh vật khác, có khả năng kêu gọi dẫn dụ một cách tài tình. Khi nó căm phẫn một ai hoặc là một điều gì đó, thì cả ba con mắt sẽ bắt đầu chói đỏ lên, phần lên như lửa than đầy oán hận. Khi sinh ra, thường sống ở khu vực bùn lầy, tùm, hoặc là ẩn nấp trong một cái miếu quan nào đó. Thức ăn của Linh Miêu sẽ là trứng gà, gà sống hoặc là cóc sống. Chúng rất thích vồ lấy con mồi cạo cấu lên thịt da cho tươm máu ra, rồi liếm láp. Vào lúc ngày trầm có ánh trăng, con vật con người nào mà nhìn vào ánh mắt của nó thì sẽ bị tê liệt dần dần tứ chi, không cử động được. Hoặc nếu nó nhập vào ai đó, thì giữa trưa đúng ngọ, cái ngôi nhà đó sẽ lạnh lẽo u ám như ở cõi âm. Càng về đêm thì càng nghe nhiều tiếng động lạ, tiếng than khóc của con nít và tiếng thì thào dọa dẫm của người lớn, như thể bị chết oan. Tại sao thầy lại biết rõ về xuất thân của con chứ? Lưới trời lồng lộng bao la, nếu mà chúng ta biết bình tâm, nhìn nhận, suy xét, thầy sẽ biết được mọi việc trên đời đó. Vậy tại sao con không về nơi của mình đã sinh ra, mà lại đến đây làm hại con cái của bà cụ như vậy? Con mèo ma trong thân xác của bà Năm mới khóc rồi kể lại. Lúc trước, mỗi lúc rảnh rỗi là bà Năm thường hay đi đến cái miếu quan để đốt nhang khấn vái. Lần nào đến bà cũng quỳ xuống thành tâm, đọc ra tên tuổi của từng đứa con, cho bà gian giái cầu xin ơn trên phù hộ cho các con được nhiều sức khỏe, cuộc sống vợ chồng hòa thuận bình an, công việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió. Chưa có lần nào mà bà khấn vái cho bản thân của mình cả. Chính con Linh Miêu này, nó nấp ở bên miễu mà nghe thấy. Nhiều lần như vậy nó thấy cảm thương và quý trọng bà, cho nên mới xuất hiện đến bên bà, tỏ lòng an ủi. Rồi bà ôm nó vào lòng, kể cho nó nghe biết bao nhiêu là chuyện. Bà nói bà rất thương yêu các con, bà ước phần đời còn lại sẽ được sống vui vầy với con cháu, không có mong được ăn ngon mặc đẹp. Nhưng sao cái điều mong mỏi đó lại khó khăn đối với bà như vậy? Mỗi khi gần gũi con, bà rất là vui mừng, nhưng mà hình như nó không được thoải mái, nó không muốn bà ở bên cạnh nữa. Mỗi lần bà xách giỏ đi ra, bà lại nghĩ chúng lớn rồi, cần phải được tự do chứ. Chứ bà không hề quán trách gì các con cả. Sinh con, nuôi con và thương con là cả một công trình vô cùng lớn của cha mẹ, nên bà cứ im lặng mà đi, để cho cái công trình đó được mãi mãi trường tồn. Khi hiểu được tâm tư của một người mẹ, con Linh Miêu tâm tính vốn lương thiện bắt đầu sinh lòng oán hận, thù ghét các con của bà. Nó tự nhủ sẽ thay bà dạy cho chúng nó một bài học. Cho nên nhân lúc bà tắt thở, nó liền nhập vào để hoàn thành dự tính của nó mà nó đã ôm ấp bấy lâu nay. Ban đầu chúng chỉ muốn dạy dỗ cho chúng một bài học để nhận ra được lỗi lầm thôi. Nhưng càng ngày chúng càng mất hết nhân tính, chỉ vì số vàng kia mà có thể bỏ mặc vợ con, còn muốn chôn sống má của mình cho kỳ được. Vậy nên con Linh Miêu quyết định kêu đồng bọn đến để kết liễu bọn chúng, mới hả dạ trong lòng. Từ đầu đến cuối câu chuyện là như vậy. Chúng nó là những đứa con bất hiếu, không đáng để sống trên đời nữa. Thầy nhìn đi, thân thể như vậy mà chúng nó bắt má nó ăn trao, nó đánh đập má mình, thân già thì làm sao mà chịu được, trong khi cả cuộc đời của mình bà đã hy sinh cho chúng nó rồi. Nghe con Linh Miêu nói, tất cả những con người đang đứng ngoài kia đều sụt sùi cảm động, ai cũng chảy nước mắt ra. Vì vậy mà con đã làm hại đến thể xác của họ sao? Vết thương rồi cũng sẽ lành theo năm tháng. Sao con không dùng một bài thực hành nào đó để khơi dậy tâm hồn của họ, có phải tốt hơn không? Thực hành là như thế nào? Mấy đứa này bị tiền vàng làm mờ mắt, rồi có giết chết thì nó mới ân hận thôi thầy. Nếu con chịu ra khỏi cái xác này thì ta mới làm bài thực hành đó được. Dạ được, con đồng ý. Con mèo vốn rất thương bà Năm, lại hiểu không ít đạo nghĩa, cho nên nó ngoan ngoãn đồng ý theo. Vị sư già lấy ra một cái khăn vẫy lên người bà Năm, thì lập tức con mèo thoát ra, và cái xác của bà lại nằm ngay trơ dưới đất. Nè, các cậu có còn muốn tìm vàng nữa không? Các anh con trai đều đồng thanh trả lời. Đương nhiên là muốn rồi. Có tiền có vàng trong tay á là sẽ có tất cả. Thầy hỏi ngộ cũng hỏi nữa. Ta có 3 chiếc khăn, các cậu hãy lau tay chân và mặc cho mẹ mình đi, rồi ta sẽ kể cho các cậu nghe 2 câu chuyện. Khi câu chuyện kết thúc, tức khắc các cậu sẽ tìm được vàng thôi. Câu chuyện của ông kỳ diệu tới vậy sao? Được rồi, chị đưa khăn đây, cho mau kể đi. Vị sư già liền phát ra 3 chiếc khăn cho từng người con trai. Sư còn rưới cái gì đó lên xác của bà để làm cho cái xác nguyên dạng như lúc mới chết. Rồi thầy bắt đầu kể câu chuyện của mình. Câu chuyện thứ nhất. Ngày xưa có một vị hoàng đế nổi tiếng nhân đức. Một hôm vua giả dạng làm thường dân di hành đến một thôn xóm nọ để xem xét tình hình cuộc sống của bá tính ra sao. Và vị vua đã rất vui khi thấy tất cả mọi người đều đủ cơm no áo ấm. Tuy nhiên đâu đó có tiếng hát ru của ai nghe não ruột. Vị vua liền đi thêm vài dặm theo tiếng ru, thì thấy có một ngôi chùa rách nát tồi tàn. Trên cái võng được chắp rất nhiều vết giá, có một người mẹ đang ngồi đó hát ru con. Tìm hiểu biết được hoàn cảnh là mẹ quá con côi, vua mũi lòng mới đưa về hoàng cung của mình. Bên trong cung điện nguy nga tráng lệ, cảnh trí tuyệt đẹp, chú bày ra rất nhiều giải chốt lụa lạ, nào là vàng bạc, kim cương, châu báu, sơn hào hải vị, các loại hoa quả bánh trái. Mỗi thứ đều được bày ra một cái mâm lớn. Và vị vua nói: tất cả đều là của bà, hãy lấy những gì mà bà thích đi. Bà mẹ tay bế đứa con mới từ từ đi đến những cái mâm kia và nhìn ngó mọi thứ. Một người cung nữ từ bên trong được hoàng thượng ra lệnh cho đến bọng đứa con giùm, để bà mẹ có thể tự do chọn lựa. Tuy nhiên, tuyệt đối bà mẹ không cho ai đụng đến đứa con của mình cả. Bà bảo bà có thể tự ấm được. Phía trên cung điện, các quần thần ai cũng hồi hộp, không biết là bà ta sẽ chọn cái thứ nào đây. Rồi cuối cùng, bà mẹ đi đến bên cái mâm giải sộ, đưa tay ra lấy một cúc giải quấn lên người cho con. Rồi bà bước chổi qua mâm đồ ăn, đổ hết số bánh bao vào túi, rồi lặng lẽ quỳ xuống cảm tạ nhà vua. Cả vua và quần thần ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên. Vua hỏi: Tại sao bà chỉ lấy bao nhiêu đó thôi? Ta cho bà hết mà. Dạ bẩm hoàng thượng, con chỉ lấy mảnh vải để đủ ấm cho con của con trong mùa đông sắp tới. Còn số bánh bao này thì con trai của con đủ ăn được mấy ngày rồi. Đáp lại hoàng thượng xong, người mẹ ôm con từ giả ra về. Tất cả mọi người dõi mắt nhìn theo, và trái tim của tất cả trở nên thổn thức. Đến câu chuyện thứ hai. Ngày xưa, ở một cái xóm kia, có hai mẹ con rất là nghèo khổ đói rách. Chàng trai cõng người mẹ già trên lưng, lang thang từ làng này qua làng khác xin ăn. Cho đến một ngày nọ, họ đi ngang qua một cái hang động, thì bỗng dưng chàng trai mới nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quyền bí: "Vào đi, ngươi có 8 phút để lấy tất cả những gì ngươi muốn. Nhưng hãy nhớ, đừng quên cái chính. Sau khi ngươi đi ra, cửa hàng sẽ đóng lại vĩnh viễn, ngươi không trở lại được đâu." Chàng trai lập tức cõng mẹ vào bên trong. Từ bên trong hang sâu kia phát ra một luồng ánh sáng chói lọa. Thì ra, trong đây có rất nhiều vàng bạc, đá quý, kim cương. Chàng trai liền òa lên bởi những màu sắc cực kỳ quyến rũ kia. Chàng đặt mẹ mình xuống, rồi lấy một cái bao nhét hết tất cả vàng bạc vô. Như chưa hả được động tham, chàng trai còn nhét luôn cả vào túi áo, túi quần. Đến khi nhìn lên thì thời gian đã gần 8 phút. Chàng nhanh chóng quẩy cái bao đựng vàng bước ra, và cánh cửa hang vĩnh viễn khép lại. Mẹ, mẹ ơi! Ngay lúc đó, chàng trai mới sực nhớ tới là còn mẹ mình ở bên trong. Chàng quăng bỏ hết tất cả mọi thứ, cất tiếng gọi mẹ, kêu gào thảm thiết. Nhưng tất cả đã muộn màng rồi. Đó, các cậu có thấy giữa hai câu chuyện trên có một sự khác nhau hoàn toàn hay không? Các anh con trai đều im lặng. Vị sư già nói tiếp: Đó, chúng ta có khoảng 80 để sống trên cõi đời này. 80 năm nghe rất là dài, nhưng mà thật sự nó trôi nhanh lắm các cậu à. Đến khi chết đi, cánh cửa trần khép lại, mới nhận ra suốt cuộc đời này ta mãi lo dơ dét của cải vật chất mà quên đi cái chính. Cái chính ở đây là giá trị đạo đức, sự giác ngộ, tình yêu thương giữa con người với con người, và đặc biệt là với những người đã sinh dưỡng ra ta. Các cậu có hiểu không? Tại sao trong câu chuyện đầu, người mẹ chỉ cần có con mình mà không màng đến vật chất? Còn câu chuyện thứ hai, thì vì vật chất mà người con trai đã bỏ quên mẹ mình. Cậu con trai trong hai câu chuyện chính là các cậu đó. Rồi vị sư lại tiếp tục giảng giải thêm cho tất cả được tỏ tường rằng Mẹ là người sinh ra ta, cực khổ giải nắng dầm sương, nuôi ta khôn lớn, có đầy đủ chân tay tướng chi lành lặn, cho ta có đôi, có bạn. Như vậy là quá đầy đủ rồi, lại còn ham muốn cao hơn để làm cái gì? Giả dụ như nếu có được những thứ vật chất ta cần rồi, thì khi chết đi, ta cũng sẽ bỏ lại, chứ có thứ nào mang theo được đâu. Ta vì mãi tranh đua tìm kiếm những thứ đó, thì hãy dành thời gian ở bên cha mẹ. Một lời quan tâm, giúp cho mẹ một việc nhỏ thôi, cũng đủ làm cho bà vui. Chúng ta phải biết yêu thương cha mẹ, không phải chỉ yêu thương là đủ, mà còn phải biết kính trọng. Còn phải có nghĩa vụ đền ơn khi cha mẹ còn sống. Đền ơn ở đây theo nhà Phật không phải là nói đến vật chất. Vật chất thì đương nhiên là phải có, nhưng đó chỉ là một điển hình thôi. Điều đáng trân trọng nhất đó là tình cảm đi đôi với lời nói. Cho đến khi cha mẹ tát, ta lại có nghĩa vụ lo ma chay cho chu đáo, thành kính tụng niệm, tu tâm tích đức, để cho họ an lòng ra đi thanh thản. Đừng để cha mẹ nằm bất động trên giường rồi mới lo thuốc thang. Đừng để bóng mẹ chỉ còn trong di ảnh bàn thờ, khói hương nghi ngút. Đừng để đầu của mình đội chiếc khăn tang trắng, ngực của mình cài bông hoa trắng, lúc đó mới thức tỉnh thì cha mẹ đã không còn. Một ngày kia, dừng lại trước con phố quen, ngã nón chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ, sao lòng tôi hoảng sợ. Nước mắt kia bao lâu nữa của mình? Nước mắt kia rồi cũng sẽ là của mình, dù sớm hay muộn cũng đến lượt mình thôi. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn một tâm lý đối mặt, bởi ở trên đời này luật sinh tử là của tạo hóa, không gì có thể thay đổi được. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, không ai nói được một lời nào. Không gian chìm trong tĩnh lặng một cách lạ thường. Anh hai đang lau tay cho mẹ thì bỗng dưng anh dừng lại, không lau nữa. Vì trên bàn tay của bà có mấy đốm chai sần, trên da chỉ còn trơ lại mấy làn gân xanh và trụi móng. Chợt anh nhớ đến những ngày xưa quá. Cái lúc mà mẹ ru anh ngủ, chính bàn tay này đã vuốt ve anh. Cũng chính bàn tay này đã đút cho anh từng muỗng cơm muỗng cháo, đã gói bánh, kiếm từng đồng từng cắc để nuôi anh. Vậy mà có những khi anh lại quên đi, mãi lo chạy đua với thời gian mà chê bai mẹ mình già quê, xấu xí, bắt mẹ phải làm theo những thứ mình mong muốn, không cần biết đó là những thứ mà bà có thích hay là không. Đã bao lần thấy mẹ buồn, anh không thèm để tâm tới. Bây giờ nhớ lại, anh thấy ân hận làm sao. Giả như... Còn anh ba đang cầm cái khăn lau cầm cho mẹ mình, mà ở trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến Hữu Chàng. Nhưng khi nghe vị sư già kể chuyện thì khóe mắt của anh có cái gì đó chảy ra. Anh đưa tay lên mân mê giận trán nhăn nheo của mẹ, bàn tay còn lại thì run run sờ vào mái tóc. Mái tóc ai đã nhuộm lắm màu sương, chỉ còn đâu đó lưa thưa vài sợi đen, nhưng nó cũng ngã sắp thành sợi bạc rồi. Ở độ tuổi 70, không đến nỗi bạc trắng cả đầu, nhưng bởi mẹ lo lắng để tâm cho các con của mình nhiều quá, bây giờ thân thể gầy gò, hao mòn đến vậy. Nhớ đến ngày xưa, anh vì ham chơi mà bị dấp té bị thương, mẹ ẵm anh vào nhà toa thuốc băng bó. Mẹ làm cẩn thận tránh để cho con đau. Rồi những lúc mẹ sợ các anh bị bỏng, cho nên thổi từng muỗng cháo cho các anh được ấm lòng. Ấy vậy mà anh lại bất hiếu bỏ đói, thấy vợ ra tay đánh mẹ, hành hạ đấng sinh thành mà anh lại giả vờ như không hay biết. Anh thấy mình còn hơn cả loài súc sinh. Giả như... Đến anh Út, anh còn chưa kịp cầm khăn thì đã ôm lấy bàn chân của mẹ mình khóc lớn. Bởi mẹ chúng là người thương yêu anh nhất kia mà. Và một lần nữa cũng như các anh của mình, anh lại ước giả như... Các cậu mãi lo cho bản thân, mãi lo kiếm tiền mà quên mất bên mình vẫn còn một viên ngọc quý. Đó chính là mẹ của các cậu đó. Cho cả ba ôm má mình òa lên khóc như những đứa trẻ. Các anh khóc kêu gào lên thảm thiết, khiến cho tất cả những người dân đang có mặt quanh đây cũng khóc theo. Các con dâu chạy đến quỳ dưới chân má chồng, dập đầu tạ lỗi. Ma, ma ơi, tụi con xin lỗi. Xin lỗi ma. Thầy ơi, má con chưa chết. Thầy cứu má con được không? Cứu má con đi thầy. Ta chỉ giúp các cậu được đến đây thôi. Còn cái việc cứu người đã chết, ta không làm được. Trời ơi, vậy thầy có cách nào cho con nói chuyện với má con được không thầy? Phải đó, con xin thầy. Con xin thầy, con dập đầu xin thầy rủ lòng thương mà. Xin thầy. Các con của bà dập đầu chan xin bên chân vị sư già. Vị sư thở dài rồi suy nghĩ. Phàm là con người thì ai cũng có tánh thiện trong tâm. Các cậu trai này chỉ vì đồng tiền làm mờ mắt, cho nên mới che lấp đi cái thiện. Giờ đây các cậu đã biết ăn năn hối lỗi, chỉ xin được gặp má một lần cuối. Làm bậc xuất gia, vị sư già không thể đứng im mà nhìn, cho nên người đồng ý giúp. Ban đầu, vị sư đưa mắt nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng phía trên cao. Rồi người lấy ra một cái đồng xu, cũng không ai hiểu rõ nó có ý nghĩa là gì. Nhưng mà khi đồng xu được đưa lên trên ánh trăng, thì thầy nhắm mắt niệm một số bài kinh Phật gì đó. Cho đến một lát sau, ánh sáng dần tối lại. Phía xa xa, xuất hiện ra một làn sương khói, có ba bóng hình, một trắng, một đen. Và ở giữa là một bà già, cả hai chân đều đang bị xiềng xích. Hai cái bóng trắng đen đó thì không hiện rõ hình. Chỉ có bà già kia hiện ra nguyên vẹn như thể một con người. Đó là linh hồn của bà Năm. Ma, ma, các con của ma. Khi thấy trước mặt của mình là một người má già nua, các cậu đều chạy đến ôm lấy. Nhưng vòng tay kia không thể nào chạm được nữa, vì má của các cậu bây giờ chỉ còn là hồn ma bóng quế mà thôi. Ba ơi, sao con không ôm được má vậy? Sao người ta lại xích má vậy ba? Má chết rồi, giờ má đã là người của âm ti, các con không có chạm được vô má đâu. Má ơi, con xin lỗi má, tại con làm anh mà không biết dạy em, con hùa theo nó làm cho má khổ. Con xin lỗi má. Má ơi, má ơi, má về với anh em tụi con được không má? Từ nay tụi con sẽ nấu cơm, nấu thịt cá cho má ăn. Con không bỏ đói má đâu. Con không dám bất hiếu với má nữa đâu. Con xin má, má về với con đi má. Má ơi, má sống vậy với con đi. Con không lấy vàng nữa, con sẽ nhường cho mấy anh hết. Về với con, với thằng Minh, nó đang chờ nội ở nhà. Bộ má không nhớ nó sao má? Từng người con quỳ xuống dưới chân của bà, đau khổ, van xin, khóc lóc, chỉ khiến cho bà không thể nào đành lòng mà ra đi. Chợt phía sau lưng bà, hai cái bóng kia đang nói gì đó mà âm thanh cứ rè rè không nghe được. Rồi bà mới nói với các con. Các con, má không có trách gì bay hết. Má vẫn yêu thương các con như ngày nào thôi. Hãy ở lại chăm sóc cho nhau thật tốt. Các con làm người tốt á, má yên lòng nhắm mắt rồi. Thôi, tới giờ má phải đi, họ đang đợi má đó. Nói xong, bóng bà đi từ từ đến gần hai cái bóng kia, và họ nhập lại thành một làn sương khói, từ từ tan biến đi. Má ơi, má. Các con của bà vật vã kêu gào, nhưng đã đến lúc phải qua cầu tử sinh rồi. Không có gì có thể ngăn cản được cái chết cả. Không gì có thể ngăn cản được. Mẹ các cậu đi rồi, các cậu hãy đưa vợ mình về để trị thương đi. Vết cào của Linh Miêu rất là độc, qua 24 giờ cắt vết lở loét sẽ nhiễm trùng, toàn thân tê liệt đó. Mau về đi. Vị sư già quay lưng đi trước, còn Linh Miêu tiếp bước theo sau. Họ đi về hướng đông, nơi mặt trời mọc. Cho đến nay, vị sư đó là ai, ẩn cư nơi đâu, vẫn không có ai biết được. Bà Sáu Dân mới mang ra một cái hũ vàng đưa cho các cậu con trai, rồi nói: má của tụi bay biểu sáu cất, khi nào mà tụi bay biết nhận lỗi thì sẽ giao cho. Đây nè, của tụi bay đó. Các cậu đưa tay ra đón nhận một cách tự tốn, không tranh giành, không gấp rút. Các cậu không dám đụng đến, định để làm vật kỷ niệm mỗi khi nhớ tới ba má của mình. Tuy nhiên, đến cuối cùng các cậu nghĩ ra một cách làm có giá trị hơn, mang tất cả số vàng đó đi phân phát cho những người nghèo, những người già neo đơn. Mỗi rằm tháng 7 đến ngày lễ Vu Lan, họ đều đến chùa để sám hối, quy y Tam Bảo. Phần đời còn lại họ thường xuyên lui tới chăm sóc các cụ già ở viện dưỡng lão, xem các cụ như ba má của mình. Từ đó về sau, anh em họ sống rất tốt, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nói lời ái ngữ, chứ không còn cãi nhau như trước nữa. Trần gian biết bao nhiêu là ngôn ngữ, vẫn không sánh bằng hai tiếng mẹ ơi. Đúng rồi, tình yêu thương của cha mẹ không có gì so sánh được, mãi mãi không có gì so sánh được. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ tập truyện ma rất là ý nghĩa của Đại Thất Tử. Chắc là chúng ta không cần bị bình luận nhiều, tại vì chắc tất cả những lời gửi gắm đã được gửi ở trong cái tập truyện rồi. Một lần nữa, cảm ơn Đại Thất Tử đã đem đến cho chúng ta một bộ truyện rất là hay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn ủng hộ Nguyễn Huy. Và nhân ngày hôm nay, xin gửi một lời cảm ơn đối với những bậc làm cha, làm mẹ, ông bà. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở những tác phẩm sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.